Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 181 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hai câu thơ trong Giá Cô Thiên, Đại Nhân Phú Kỳ 2. Dịch nghĩa: Ê, nếu trong đáy mắt không đau khổ, người thế gian đâu phải bạc đầu. Hả? Cô ấy đã biết rồi. Sắc mặt của Tần Hán và Lương Kim Minh khó coi như ăn phải phân. Cao Tông Nguyên bất đắc dĩ qua cameras qua Hà Viện Viện, Lương Kim Minh thử thăm dò hỏi. Chị dâu, sao chị lại biết việc này? Có người gửi ảnh chụp đến Cửu Châu Các, sau đó chúng tôi mới biết. Hả? Có người gửi ảnh chụp qua sao? Nghe được tin tức này, vẻ mặt của ba người đều trở nên u ám. Chuyện này cũng đã nói lên, là có người cố ý làm, muốn hãm hại Lâm Dật. Người nào mẹ nhà nó làm việc này? Lương Kim Minh tức giận, đá ngã bàn trà khách sạn, thậm chí có loại xúc động muốn giết người. Anh bình tĩnh một chút, không cần tức giận. Tần Hán nói. Hiện tại cần hiểu rõ, người nào có khả năng làm việc này nhất. Gần đây xảy ra xung đột với anh Lâm, chỉ có một mình Tesla. Cao Tông Nguyên nói. Cũng không phải vậy. Hà Viện Viện nói tiếp. Kể còn có một tập đoàn Hoàng Hải Hồng Kông nữa. Trong lòng Hà Viện Viện cũng oán hận Lâm Dật. Nếu như đối phương công bố chuyện này vào thời điểm khác, cô cảm thấy không có gì, thậm chí còn muốn cảm tạ bọn họ một chút. Nhưng bây giờ, là lúc mà trạng thái của học tỷ kém nhất, lại còn tuôn ra chuyện như vậy, cô cũng muốn biết rốt cuộc là ai đang giở trò quỷ phía sau. Điều này quá tệ. Tôi có nghe nói qua một chút về chuyện của tập đoàn Hoàng Hải. Tần Hán phân tích. Bọn họ mới xảy ra xung đột với lão Lâm gần đây, không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Nếu theo như anh nói, tôi cảm thấy Tesla cũng không thể nào. Cao Tông Nguyên nói. Tần Hán gật gật đầu, phân tích. Rất có thể là người mà anh ấy đắc tội trước đây, sau đó vẫn luôn âm thầm thu thập tài liệu đen của anh ấy, hiện tại thời cơ chín muồi mới thả những tấm ảnh này ra. Hiện tại, anh Lâm đi Panama, vẫn luôn không liên lạc được, trạng thái của Kỷ Tổng cũng không tiện. Đối phương lựa chọn lúc này để công bố ra những vật này, có phải là cố ý hay không? Lương Kim Minh nói. Tôi hy vọng là không phải. Có ý gì? Anh suy nghĩ một chút xem, chuyện của đôi này cũng chỉ có mấy người chúng ta biết. Hơn nữa chúng ta cũng không biết toàn diện, nếu như đối phương cố ý, nói rõ người đó có lẽ còn hiểu chuyện này hơn cả chúng ta, sau đó lựa chọn thời gian này để công bố ảnh chụp ra ngoài. Tần Hán chép miệng. Để các người suy nghĩ một chút, việc này khủng bố đến mức nào đi. Nói chưa dứt lời, nghe Tần Hán giải thích như thế, mọi người đều cảm thấy có chút khủng bố. So sánh theo tình huống mà anh phân tích ra được, mọi người thật sự hy vọng chỉ là trùng hợp. Nếu không, nói lên người thao tác việc này tuyệt đối không phải là mặt hàng đơn giản. Bây giờ không phải là lúc thảo luận những thứ này, vẫn nên qua xem Kỷ Tổng một chút đi. Cao Tông Nguyên nói. Tình trạng bản thân của cô ấy vốn đang không tốt, lỡ như thật sự xảy ra chuyện, chờ anh Lâm trở về, chúng ta làm sao để bàn giao cho anh ấy đây? Đi thôi, thay quần áo rồi qua đó. Nói làm liền làm, ba người mặc quần áo, từ các phương hướng khác nhau, đi về Cửu Châu Các. Trước lúc trở về, Hà Viện Viện nhận được tin tức của đội trưởng Bảo An gửi tới. Không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cả, nói Kỷ Khuynh Nhan vẫn luôn ngồi ngẩn người tại ghế dài bên bể bơi. Cũng không làm những chuyện gì khác. Khoảng hơn một giờ sau, mọi người lần lượt đến Cửu Châu Các. Xa xa, bọn họ nhìn thấy Kỷ Khuynh Nhan, mặc trên người đồ ngủ, một tay chống đầu, nhìn gợn nước nổi lên trên mặt hồ, không nhúc nhích. Hà nữ sĩ, từ sau khi cô rời đi, Kỷ Tổng vẫn ngồi tại đó, trước trước sau sau đã hơn 2 giờ, có phải là do áp lực quá lớn nên trầm cảm hay không? Đội trưởng Bảo An nói với vẻ lo lắng. Có khả năng này. Hà Viện Viện đáp lại một câu, để chúng tôi tới đây rồi, không làm phiền anh giúp chúng tôi trông coi nữa, cảm ơn. Nên làm, nếu như còn có những chuyện khác, cô cứ đi qua tìm tôi. Được, làm phiền rồi. Sau khi lên tiếng chào hỏi, đội trưởng Bảo An rời đi. Bốn người tìm một ghế dài rồi lần lượt ngồi xuống, Lương Kim Minh mặt mày ủ rũ đốt điếu thuốc. Đã hơn 2 giờ rồi, Kỷ Tổng có lẽ là không muốn đi ra. Ai biết được. Tần Hán nói, e đoán chừng việc này đã kích cô ấy rất lớn. Các người không biết xấu hổ mà còn nói. Hà Viện Viện hầm hầm. Anh ta làm những chuyện xấu kia, các người nhất định cũng đều tham dự, còn giúp anh ta lừa gạt, không có mộ người nào là tốt cả. Bị mắng một trận, Tần Hán và Lương Kim Minh cũng không tiện cãi lại. Dù sao phía bên mình cũng không chiếm ý. Hiện tại việc đã đến nước này, nói chúng tôi cũng vô dụng thôi, vẫn nên nghĩ một chút biện pháp để giải quyết vấn đề. Lương Kim Minh nói, chuyện đều bày ở trước mắt, muốn cởi chung phải do người buộc chung. Chúng ta ở đây cũng không giải quyết được vấn đề, còn phải chờ anh Lâm trở về. Cao Tông Nguyên nói, nhưng vấn đề là, anh ấy đi đâu? Tần Hán nói, qua thời gian dài như vậy, lại không hề có một chút tin tức nào, chuyện này căn bản là không bình thường. Mấy người đều trầm mặc, tuy sự việc đã bại lộ, nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn là quan tâm đến Lâm Dật hơn. Bởi vì tất cả mũi nhọn trước mắt đều đang chỉ về một phương hướng không tốt. Nếu quả như thật không có việc gì, lấy năng lực của Lâm Dật không có khả năng mất liên lạc lâu như vậy, nhất định sẽ nghĩ biện pháp liên hệ về trong nhà. Ai ai, đừng nói nhảm nữa, Kỷ Tổng đứng lên kìa. Bốn người vội vã đứng lên, ánh mắt dừng lại ở trên người Kỷ Khuynh Nhan, sợ cô làm ra chuyện nguy hiểm gì. Cùng lúc đó, Kỷ Khuynh Nhan vừa mới đứng dậy, cũng nhìn thấy bọn người Hà Viện Viện. Các người sao lại tới đây rồi? Không có việc gì cả, chỉ tới xem một chút. Hà Viện Viện đi ở phía trước, ba người theo ở phía sau, cùng đi đến chỗ của Kỷ Khuynh Nhan. Nhưng lại phát hiện ở ngực ướt một mảnh, đều là nước mắt của cô. Tôi không sao. Kỷ Khuynh Nhan thản nhiên nói, ngày trở về thu dọn một chút, chuẩn bị đi làm. Đi làm sao? Ở nhà ngây người vài ngày rồi, nếu như còn không đến công ty thì sẽ không có người chủ trì đại cục. Nhưng trạng thái của chị như này, cũng không có cách nào đi làm được, ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày đi. Hà Viện Viện kéo cánh tay của Kỷ Khuynh Nhan, nói. Có cái gì mà không thể đi làm, chị cũng không phải là bệnh nặng mới khỏi. Kỷ Khuynh Nhan cúi đầu thấp xuống, mang theo một chút bộ dáng thoải mái. Nhưng cô càng như vậy, lại khiến cho mấy người càng lo lắng. Đây căn bản không phải là cảm xúc mà một người bình thường nên có. Bọn họ đều hy vọng Kỷ Khuynh Nhan trở lại biệt thự, đập phá đồ vật bên trong. Đây mới là tâm trạng mà một người tức giận nên có, mà không phải như bây giờ, không có bất kỳ biểu hiện gì. Mọi người theo bước chân của Kỷ Khuynh Nhan đến biệt thự số 1. Kỷ Khuynh Nhan vào nhà bếp, buổi sáng Hà Viện Viện có đặt đồ ăn, còn có rất nhiều món chưa ăn xong, chuẩn bị hâm lại. Nhìn thấy Kỷ Khuynh Nhan tự đi hâm nóng cơm để ăn, nhất là bóng lưng đơn bạc mảnh mai kia, khiến cho vẻ mặt của mấy người càng thêm phức tạp, trong lòng cảm thấy khó chịu. Nhược giáo nhãn để vô ly hận, bất tính nhân gian hữu bạc đầu. Tuy nói mấy người là anh em, nhưng việc này, đúng là Lâm Dật không đúng. Kỷ Tổng thật sự quá vĩ đại. Trung Hải, Bệnh viện Hoa Sơn, văn phòng của Miêu Quốc Phong. Miêu Quốc Phong đang đọc báo cáo tài vụ nửa năm đầu của bệnh viện, bỗng nhận được một cuộc điện thoại. Lãnh đạo. Được, tôi sẽ sắp xếp ngay. Cúp điện thoại, sắc mặt Miêu Quốc Phong trở nên nghiêm túc. Sau đó gọi điện thoại cho Lý Sở Hàm. Không đến vài phút, cửa phòng bị gõ, Lý Sở Hàm có vẻ xốc xếp đi tới văn phòng của Miêu Quốc Phong. Trên trán còn có mồ hôi rịn ra, hiển nhiên là chạy tới. Miêu viện trưởng, ngài tìm tôi. Trở về chuẩn bị một chút, đi với tôi một chuyến. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Có một người bị thương, đang trên đường về trong nước, lãnh đạo liên quan gọi điện thoại tới cho tôi, chỉ đích danh cô đi qua, tham gia cứu chữa. Trên thực tế, người bị gọi tên, không chỉ có Lý Sở Hàm và Miêu Quốc Phong, còn có mười mấy bác sĩ ngoại khoa đứng đầu cả nước. Bởi vì Lục Bắc Thần không muốn từ bỏ. Lý Sở Hàm liên tục gật đầu, để tôi có thể dẫn theo Kiều Hân không? Lý Sở Hàm không hoảng hốt chút nào, trước đó cô cũng đã gặp qua loại chuyện này, từng có chút kinh nghiệm. Dẫn theo Kiều Hân, chính là muốn cho cô học thêm chút kiến thức, để bồi dưỡng thêm cho cô. Chuyện này không có vấn đề, tóm lại các người nhanh một chút, tôi hiện tại đi lấy xe, đến khu nội trú thứ 8 chờ các người. Đừng chậm trễ thời gian. Đã biết. Sự tình khẩn cấp, tốc độ của Lý Sở Hàm và Kiều Hân đều rất nhanh. Trở về sắp xếp một chút chuyện của khoa tim mạch, hai người thay quần áo, rồi lập tức đến cửa khu nội trú thứ 8. Miêu viện trưởng, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, thế mà điều tất cả bác sĩ trên cả nước đến Yến Kinh. Đoán chừng là lãnh đạo lớn nào đó ra chuyện, tôi cũng không biết tình huống cụ thể, đi thì biết. Miêu Quốc Phong nói. Sau khi đến chỗ đó, cô đừng nói lung tung, ở bên cạnh quan sát là được, học thêm một chút kiến thức. Đã biết. Kiều Hân cũng biết mình có trình độ gì, chị Lý mang mình tới, nói trắng ra là chính là để tăng thêm kiến thức. Chị Lý, chị gần đây có liên hệ với anh Lâm không? Đoán chừng là đang bận, không gọi được điện thoại. Lý Sở Hàm nói, chị em tìm anh có việc gì sao? Em đã đọc hết Conan tập mới nhất, bệnh viện cũng không có quá nhiều việc bận. Em muốn hỏi một chút xem bên anh ấy có vụ án gì hay không, để cho em phân tích một chút. Có chút thời gian thì nhìn nhiều luận văn một chút, hữu dụng hơn mấy thứ đồ kia nhiều. Hắc hắc, biết mà. Rất nhanh, ba người tới sân bay, phát hiện còn có hai bác sĩ cũng được phái qua, mọi người lên máy bay quân đội, bay đến Yến Kinh. Sau 2 giờ, máy bay đáp xuống ở sân bay. Có xe chuyên môn tới đón mấy người Lý Sở Hàm, trực tiếp chạy đến bệnh viện Hiệp Hòa. Đến bệnh viện, mười mấy bác sĩ đều tụ lại tầng 22 khu nội trú thứ 3, vây đến nước chảy không lọt. Xin hỏi bác sĩ Lý Sở Hàm tới rồi sao? Người nói chuyện là Đào Thành. Mới ra khỏi thang máy, đã nghe thấy người gọi tên của mình, Lý Sở Hàm theo bản năng giơ tay lên. Tôi ở đây. Làm phiền cô tới đây một chút. Ba người thuận thế đi tới, cho đến bây giờ vẫn không hiểu tại sao. Đào Thành hỏi như vậy, là bởi vì nhớ tới quan hệ giữa cô và Lâm Dật. Anh còn nhớ rõ, ban đầu lúc còn huấn luyện thử ở Yến Kinh, Lâm Dật chính là tới cùng một người phụ nữ tên là Lý Sở Hàm. Cho nên lúc ban đầu, lúc điều động bác sĩ, anh nhớ tới Lý Sở Hàm, nên thuận tiện gọi cô qua luôn. Nếu như người phụ nữ này có quan hệ với Lâm Dật, cộng với thêm thân phận của cô, đều là có tư cách được gọi đến. Nhưng Lý Sở Hàm có chút không rõ ràng cho lắm, cô rất tự tin đối với trình độ của mình, nhưng không mù quáng. Những người ở đây đều là người đứng đầu trong ngành nghề chữa bệnh, bản thân mình chỉ có thể đứng sau những người này. Cho dù là đến để trị liệu cho bệnh nhân, mình nhiều lắm chỉ xem như là phụ tá. Hiện tại giống trống khua chiêng gọi mình đi qua, nhìn thế nào đều cảm thấy có chút không đúng. Nhưng sau khi đi qua, Lý Sở Hàm phát hiện, người đàn ông nói chuyện khá quen, hình như đã gặp qua ở nơi nào đó, nhưng lại nghĩ không ra. Chỉ là hốc mắt đỏ bừng của anh khiến cho trong lòng Lý Sở Hàm nảy sinh nghi ngờ. Hiện tại là muốn cho kiểm tra cho bệnh nhân sao? Đào Thành không trực tiếp trả lời vấn đề của cô, mà chính là hỏi. Tôi muốn hỏi thăm, cô có biết Lâm Tổng của tập đoàn Lăng Vân hay không? Lý Sở Hàm thật bất ngờ, lúc này, sao còn hỏi quan hệ của bản thân cô với Lâm Dật? Rất không hợp lẽ thường. Lý Sở Hàm lắc đầu, ngày anh ấy trước đó là chủ nhiệm khoa tim mạch của bệnh viện Hoa Sơn, chúng tôi có làm đồng nghiệp một đoạn thời gian, quan hệ cũng không phải là quá quen. Sau khi ở cùng một chỗ với Lâm Dật, Lý Sở Hàm không để ý đến mấy thứ như danh phận, chỉ cần ngẫu nhiên có thể gặp anh một chút, trò chuyện với anh, Lý Sở Hàm đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi. Cô cũng biết, Lâm Dật có bạn gái, quan hệ giữa mình và anh ấy không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Cho nên trải qua thời gian dài, cho tới bây giờ cô đều sẽ không thừa nhận quan hệ giữa mình và Lâm Dật trước mặt người ngoài. Rất sợ gây thêm phiền phức cho anh. Nếu như các người đã quen biết, vậy trước tiên vào xem một chút đi, nhìn xem còn có biện pháp cứu giúp hay không. Biện pháp cứu giúp sao? Trong lòng của Lý Sở Hàm hơi hồi hộp một chút. Anh có ý gì? Việc này có quan hệ với Lâm Dật sao? Cô vào xem một chút đi. Đào Thành chỉ vào phòng cấp cứu cách đó không xa, là người đang ở bên trong. Phòng cấp cứu nơi này tương đương với ICU cỡ nhỏ, nhưng thiết bị tiên tiến và toàn diện hơn nhiều. Lý Sở Hàm hơi lảo đảo, thiếu chút nữa đã ngã xuống, may mà có Kiều Hân đỡ ở một bên. Chị Lý bình tĩnh một chút, còn không biết đã xảy ra chuyện gì đâu, chúng ta nhanh qua xe một chút đi. Đi thôi. Lý Sở Hàm khôi phục lại tỉnh táo, ba người cùng đi vào phòng cấp cứu. Sau khi thay quần áo, Lý Sở Hàm vội vã đẩy cửa đi vào. Cùng lúc đó, hơn 10 bác sĩ đều vây quanh một giường bệnh ở giữa. Nhìn thấy Lý Sở Hàm và Miêu Quốc Phong tiến đến, có người lên tiếng chào hỏi. Người nói chuyện là Phó Viện trưởng Hiệp Hòa, Mã Nhân Ba. Lúc trước, khi Lâm Dật còn giúp đỡ người nghèo ở huyện Đông Tam, vì để cải thiện hoàn cảnh chữa bệnh địa phương nên đã đến tìm ông giúp đỡ. Lão Miêu, ông đã đến. Lão Mã, đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của Mã Nhân Ba không phải là rất dễ nhìn, thở dài liên tục. Tôi không tiện nói, các người qua đây xem đi. Lý Sở Hàm và Kiều Hân dẫn đầu đi qua. Anh Lâm. Nhìn thấy Lâm giật vết thương chồng chất, nước mắt của Kiều Hân lập tức chảy xuống dưới. Thân thể của Lý Sở Hàm mềm nhũn, ngã trên mặt đất, được một y tá tay mắt lanh lẹ đỡ lên. Lâm giật bị sao vậy, sao lại bị thương nặng như vậy? Tâm trạng của Lý Sở Hàm đã đến bên bờ chuẩn bị sụp đổ. Cô là bác sĩ khoa tim mạch, đã gặp qua nhiều hình ảnh như vậy. Thậm chí không cần kiểm tra, cô cũng biết, hô hấp của Lâm giật được duy trì dựa vào máy hô hấp, người đã. Lúc thi hành nhiệm vụ, vì bảo vệ chiến hữu, bị bom nổ đã thương. Mã Nhân Ba không dùng chữ thương cảm, không hy vọng phủ lên tâm trạng bi thương của bọn họ. Bị bom nổ làm bị thương. Lý Sở Hàm run rẩy, đưa bàn tay đến trước mặt Lâm Dật, nhẹ nhàng lật ra. Vào thời khắc ấy, cô nhìn thấy một màn mà mình không muốn nhìn thấy nhất. Đồng tử giãn ra. Hai mắt của Lý Sở Hàm tối đen, ngất đi. Tại đại viên bộ ủy nào đó, trong nhà Lương Hướng Hà. Trở lại Yến Kinh những ngày gần đây, Lương Nhược Hư dự định hôm nay sẽ về nhà. Nhưng buổi sáng xảy ra một việc, khiến cho Lương Nhược Hư từ bỏ dự định về nhà. Bởi vì chuyện của cô và Lâm Dật đã bị người phát tán trên mạng. Sau khi biết tin tức này, Thẩm Thục Nghi vô cùng bình tĩnh, bởi vì bà đã sớm biết chuyện này, chỉ là vẫn luôn để ở trong lòng không nói, muốn chờ Lâm Dật tự mình xử lý việc này. Nhưng không nghĩ tới lại bị người ta đưa ra ngoài trong lúc mấu chốt này. Thẩm Thục Nghi ngửi được từng tia âm mưu trong chuyện này. Nhưng Lương Tồn Hiếu và Lương Hướng Hà lại bởi vậy mà nổi trận lôi đình. Nếu như không phải có bà nội Dương Ngọc Hoa che chở, nhất định tránh không được một trận chửi mắng. Nhưng mà mắng thì mắng, sau khi xảy ra chuyện, Lương gia vận dụng toàn bộ lực lượng gia tộc, áp chế chuyện xuống trong thời gian cực ngắn. Hiện tại, trên mạng đã tìm được tin tức liên quan. Mà trong mắt Thẩm Thục Nghi, đối phương hành động như này, chính là vì buồn nôn Lương gia mà thôi. Bởi vì việc này, chỉ có thể truyền bá ở trong phạm vi nhỏ. Mà Lương gia có sức ảnh hưởng rất lớn trong ngành truyền thông, đừng nói là truyền thông chính thống, cho dù là các truyền thông khác trên mạng cũng không dám nhiều lời. Tiếp theo, đối với những paparazzi và blogger kia mà nói, tin tức của các ngôi sao thú vị hơn nhiều so với những thứ này. Đối với Phú Hào mà nói, đây chính là chuyện thường ngày, tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận, cũng cho rằng là chuyện rất bình thường. Cho nên chuyện này cũng không được truyền bá với quy mô lớn ở trên mạng. Vương gia làm như vậy là có hai mục đích. Thứ nhất là để cho Kỷ Khuynh Nhan biết chuyện này, tiếp theo chính là làm ghê tởm Lương gia. Chờ sau khi tin chết Lâm Dật được truyền về, tất nhiên sẽ được truy tặng danh hiệu liệt sĩ, đến lúc đó tin tức này sẽ lên men ở trên mạng một lần nữa. Cứ như vậy, Lâm Dật sẽ thân bại danh liệt. Mặt mày ủ rũ làm gì, đã một ngày không ăn gì rồi. Dương Ngọc Hoa bưng đồ ăn đã làm lên, đặt ở trước mặt Lương Nhược Hư. Con không đói bụng, không ăn đâu. Lương Nhược Hư mặt ủ mày chao nói. Lương Nhược Hư không để ý đến chuyện của mình và Lâm Dật bị lộ ra. Có lẽ là trước đó, cô đã nghĩ qua sự kiện này, đã chuẩn bị tốt kể cả tình huống xấu nhất. Nhưng qua nhiều ngày như vậy, vẫn không có một chút tin tức nào của Lâm Dật, trong lòng của cô vẫn luôn thấp thỏm không yên. Con xem một chút bây giờ là mấy giờ rồi, buổi sáng chỉ uống một chút cháo, một ngày không ăn gì cả, dạ dày sẽ không chịu nổi. Dương Ngọc Hoa tận tình khuyên bảo. Còn có cha con và ông nội của con bên kia, con cũng không cần lo lắng, chỉ cần bà còn sống, xem bọn họ ai dám nói con. Dương Ngọc Hoa từ trước đến nay đều như vậy, sẽ không nói đạo lý với Lương Nhược Hư, luôn thiên vị không có lý do. Tôi cũng không nghĩ tới chuyện của bọn họ. Lương Nhược Hư trong tâm thế vò đã mẻ không sợ rơi, tuy có ảnh hưởng rất lớn đối với thanh danh của mình, nhưng cô đã không rảnh bận tâm nữa. Mất liên lạc thời gian dài như vậy, có ai mà không lo lắng chứ? Trong tình huống hiện tại, cho dù con có lo lắng cũng vô dụng, nên ăn chút cơm đi. Dương Ngọc Hoa nói. Nói không chừng lúc nào đó sẽ có tin tức, tuy bà chưa nhìn thấy dáng dấp của cậu ấy, nhưng có thế được con coi trọng, nhất định là không sai được. Lương Nhược Hư nghiêng đầu, nhìn Dương Ngọc Hoa, ngày bà nội, bà không giận con sao? Tại sao phải tức giận? Làm nhục gia phong của Lương gia. Gia phong? Đều là dân chúng bình thường. Có cái gì mà gia phong chứ, thật sự cho rằng mình là hoàng thân quốc thích sao? Dương Ngọc Hoa khinh thường nói. Ông nội con cũng là người xuất thân từ dân quê, khi còn bé mỗi ngày đều ăn cám gạo, bây giờ chính là đồ cho heo ăn. Nếu như không phải ông cố ngoại của con thấy ông ấy đáng thương, gọi vào nhà chúng ta làm người giúp việc, nói không chừng đã chết đói rồi, nào còn có cơ hội ra chiến trường đánh giặc. Nhìn thấy vẻ mặt không thèm quan tâm của Dương Ngọc Hoa, Lương Nhược Hư lộ ra nụ cười, chuyện bình thường mà cô thích nhất chính là nghe chuyện xưa của bậc cha chú lúc trước. Lời này nếu để cho ông nội của con nghe được, ông nhất định sẽ không cao hứng. Có cái gì mà không cao hứng, bà đã nói đủ hàm súc rồi, tình huống thật còn thảm hơn so với những gì bà nói. Dương Ngọc Hoa nói. Hơn nữa bà không quen nhìn loại chuyện này, cái gì mà gia phong, đều là đốt tiền, làm ra nhiều chuyện thiêu thân như vậy. Nhưng con vẫn cảm thấy, có chút có lỗi với Lương gia, dù sao cha mẹ ông nội của con đều là người coi trọng mặt mũi, rất dễ làm trò cười cho người khác. Không có gì mà phải xin lỗi cả. Dương Ngọc Hoa nắm tay Lương Nhược Hư, vuốt ve tới tới lui lui, giống như vuốt thế nào cũng đều không đủ, ý vị sâu xa nói. Trên đời này, cái gì quan trọng nhất? Nhất định là tiền quan trọng nhất, không có cơm ăn thì sẽ mất mạng, sẽ không có cách nào nói tiếp những chuyện còn lại. Nhưng mà, lúc có nhiều tiền rồi thì cái gì quan trọng nhất? Nhất định là tình cảm quan trọng nhất. Không nói về bà và ông nội con, chỉ nói về cha mẹ con, dựa vào thân phận của hai người bọn họ, mấy chàng trai cô gái trẻ tuổi kia chỉ hận không thể gọt cả đầu để dán lên trên người bọn họ. Con xem đã nhiều năm như vậy, hai người bọn họ vẫn luôn trải qua rất tốt, chưa bao giờ từng bất hòa. Nếu như không thật sự có tình cảm, nhất định làm không làm được điểm ấy. Nhưng con không bằng bọn họ. Làm sao lại không bằng được, chỉ cần con cảm thấy phần tình cảm này là thật là được. Dương Ngọc Hoa chẳng hề để ý, nói. Người ưu tú luôn luôn hấp dẫn người khác, con chỉ cần cho rằng là con đúng, đồng thời nhiều năm về sau, con có thể vỗ ngực, nói mình không hối hận, như vậy thôi thì đã đủ cho cả đời này rồi. Dương Ngọc Hoa nói sâu xa, kể có lúc, người không thể nghĩ quá nhiều, suy nghĩ nhiều, cuối cùng sẽ không làm được chuyện gì cả. Đời người ngắn ngủi mấy chục năm, chỉ cần mình sống thoải mái, có thể sống đúng với bản thân mình là được rồi, cho nên nha, nghĩ thoáng một chút, cũng không có gì mà không tốt cả. Bà nội, bà đúng là nhìn xa, con không bằng người. Nửa thân thể này của bà đều đã vào đất người, cũng đã nghĩ thoáng rất nhiều chuyện. Người không phải máy móc, cả một đời bận rộn, đến lúc già, đều sẽ cảm thấy có lỗi với chính mình, cả một đời vội vàng, là vì cái gì? Không phải là vì thoải mái sao? Lương Nhược Hư cái hiểu cái không gật đầu, cô vẫn còn không thể lý giải hoàn toàn. Ông nội con, cha con, thậm chí bao gồm cả mẹ con, ngày nào bọn họ cũng bận rộn, con nói xem bọn họ có dự tính gì? Là vì cuộc sống thoải mái sao? Nhất định không phải, tiền của Lương gia đã đủ tiêu cả đời, là dục vọng đang đẩy bọn họ đi. Cho nên, con không nên học theo bọn họ, làm chuyện gì vui vẻ thì cứ làm. Mấy chục năm sau cũng sẽ trở thành cát bụi, tận hưởng sự vui vẻ trước mắt là quan trọng nhất. Sự rộng rãi của Dương Ngọc Hoa khiến cho Lương Nhược Hư có cảm giác thông suốt hơn. Cô lúc trước không có phát hiện, bà nội đúng là người thông thấu mọi chuyện nhất Lương gia. Bà nội, con biết phải làm sao? Biết là được rồi, ăn cơm trên bàn trước đi. Dương Ngọc Hoa đứng lên nói. Buổi sáng hôm nay bà có mua dưa hấu, vô cùng ngọt, bà đi lấy cho con một chút. Không cần đâu, bà nội, không vội, bà ngồi lại với con đi, con muốn nói chuyện với ba. Ai ai, hai chúng ta lại trò chuyện, nếu không sau khi con đi, cũng không biết lúc nào mới trở về. Ren ren ren. Đúng lúc này, điện thoại di động của Lương Nhược Hư vang lên, là Thẩm Thục Nghi gọi tới. Lương Nhược Hư biểu môi, hey bà nội, bà nhận đi, lúc này gọi điện thoại cho con, đoán chừng là muốn mắng con. Nó dám. Dương Ngọc Hoa nhận điện thoại, sau đó mở loa ngoài. Làm sao vậy, có chuyện gì? Dương Ngọc Hoa mạnh mẽ nói. Mẹ, hạt gạo đâu? Đang ăn cơm bên cạnh mẹ đây. Mẹ bảo nó nhận điện thoại. Con nói đi, nó có thể nghe thấy. Bảo nó đến phòng 2208, khu nội trú thứ 3 của Bệnh viện Hiệp Hòa. Thẩm Thục Nghi nói còn chưa hết câu, bỗng dừng vài giây đồng hồ. Để Lâm giật xảy ra chuyện. Lời nói của Thẩm Thục Nghi khiến cho Lương Nhược Hư giật mình. Lâm giật xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì? Dạng người như anh ấy, nếu như xảy ra chuyện bình thường, căn bản không coi là gì cả. Đinh đinh đang đang. Chiếc thìa trên tay cô rơi trên mặt đất, xảy, xảy ra chuyện gì? Thẩm Thục Nghi bên đầu kia điện thoại trầm mặc, hồi lâu sau mới mở miệng nói. Trong điện thoại không thể nói rõ ràng, con tới xem một chút là biết. Con sẽ qua ngay. Lương Nhược Hư đột nhiên đứng dậy, đi giày rồi lập tức ra khỏi cửa, thậm chí không để ý tới dáng vẻ tiều tụy của mình. Trên đường Yến Kinh, dòng xe cộ tấp nập, Lương Nhược Hư vượt qua một chiếc lại một chiếc, thậm chí ngay cả đèn đỏ đều không để ý tới, không đến nửa giờ, đã chạy xe chạy đến bệnh viện Hiệp Hòa. Cô chạy giống như sắp mất mạng, xông tới khu nội trú thứ ba. Trên thang máy, sắc mặt của Lương Nhược Hư khó coi tới cực điểm. Tâm tình cũng bực bội tới cực điểm, nghe thấy người trong thang máy nói chuyện nhà chuyện cửa, cô thậm chí muốn mở miệng mắng chửi người. Hơn một phút đồng hồ ngắn ngủi này, đối vô mà nói lại như dài dằng dặc. Tầng 22 của bệnh viện Hiệp Hòa là phòng bệnh cao cấp, nơi này không phải là có tiền là có thế vào ở. Nhưng nếu như là người có thể nằm ở chỗ này, thì ai nấy đều có thân phận hiển hách, khiến người bình thường theo không kịp. Ra khỏi thang máy, Lương Nhược Hư dừng bước chân lại. Cô nhìn thấy bên ngoài phòng 2208, có một đám người đang vây quanh, cơ hồ đều đến từ quân đội. Còn có âm thanh thúc thích không cách nào kiềm chế lại kia nữa. Trên chiếc ghế bên trong phòng bệnh, Thẩm Thục Nghi cúi đầu, chống tay, giống như là bị mệt mỏi suy sụp. Khắp tầng lầu đều bao phủ trong một bầu không khí ngột ngạt, thậm chí ngay cả thở dốc cũng trở nên khó khăn. Nghe thấy tiếng mở cửa thang máy, Thẩm Thục Nghi nghiêng đầu nhìn sang, nhìn thấy Lương Nhược Hư tới, lập tức đứng lên. Mẹ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hai mắt Thẩm Thục Nghi đỏ hoe, để con vào xem liền biết. Vẻ mặt của Lương Nhược Hư hơi ngừng lại, trở nên dại ra. Trên hai chân của cô tựa đang như mang theo ngàn cân. Người vây ở ngoài phòng bệnh đều lui sang bên cạnh, nhường đường lại cho Lương Nhược Hư. Lương Nhược Hư đi từng bước một qua. Thế nhưng mà, hình ảnh trong phòng bệnh tựa như một đôi bàn tay đầy ma chú bóp lấy cổ của cô, khiến cho cô ngay cả thở cũng trở nên khó khăn. Cô nhìn thấy một người nằm trên giường, toàn thân trên dưới đều là vết thương, trên mặt mang máy hô hấp, không nhúc nhích. Không có một chút phản ứng nào. Lâm Dật. Lương Nhược Hư lảo đảo nghiêng ngả, đi về phía Lâm Dật, cô ghé vào trước giường bệnh, nhìn người đàn ông khiến cho mình lo lắng hãi hùng kia. Cô cho rằng, tuy mất liên lạc, nói không chừng lúc nào đó, Lâm Dật sẽ phát tin tức qua cho mình. Nhưng làm sao đều không nghĩ tới, cuối cùng chờ được lại là anh trong tình trạng như vậy. Lâm Dật. Tay của Lương Nhược Hư run run, đưa về phía hai gò má của Lâm Dật, nhưng lại phát hiện trên người anh không có một chút nhiệt độ nào, tựa như là một khối băng. Hiện tại tình huống thế nào rồi, có nguy hiểm đến tính mạng hay không, nhanh chữa trị cho anh ấy đi, đều đứng ở đó làm gì vậy? Lương Nhược Hư đã mất đi lý trí, không cách nào khống chế tâm tình của mình. Dù là có mấy người cầm quyền như Lục Bắc Thần, Dương Nghiễm Hạ ở đây, cô đã không muốn cố kỵ gì nữa. Lương Hướng Hà đi đến, cưỡng ép kéo Lương Nhược Hư lên. Hạt gạo, con bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Cha, mau nói cho con biết, vết thương của Lâm Dật có nặng hay không, lúc nào thì có thể tỉnh táo lại. Chuyện này. Đối mặt với tình huống như vậy, ông cũng không biết nói thế nào mới tốt, cắn răng nói. Lâm Dật được đưa tới đây từ một giờ trước, lúc trở về từ Panama, cậu ấy đã không được, đã hy sinh. Hy sinh. Lương Nhược Hư ngây ra như phỏng, ngày không thể nào, Lâm Dật làm sao có thể chết được, điện tâm đồ còn nhảy mà. Đó là hiện tượng giả do máy hô hấp tạo ra, đồng tử đều đã giãn. Mọi người làm như vậy, chỉ là muốn để cho người thân nhân gặp lại cậu ấy một lần cuối. Một lần cuối. Lương Nhược Hư tự lẩm bẩm, mắt tối sầm lại, ngất đi. Bác sĩ. Y tá. Bác sĩ trong phòng bệnh vội vàng chạy tới, đỡ lấy Lương Nhược Hư từ trên tay Lương Hướng Hà. Không có chuyện gì cả, nghỉ ngơi một chút là được. Lương Nhược Hư được đưa đi, trong phòng an tĩnh lại. Lâm Dật còn có người thân nào nữa không? Lục Bắc Thần nói. Cha mẹ nuôi của cậu ấy ở Quảng Châu, còn có. Nói được nửa câu, Đào Thành muốn nói lại thôi. Bởi vì quan hệ giữa ba người đã bị bại lộ, cộng với Lương Hướng Hà và Thẩm Thục Nghi đều ở đây, anh cũng không có nói thẳng. Người kia cũng ở Trung Hải. Thông báo cho bọn họ một chút, phái người tiếp quản, thông báo hết cho những người có thế thông báo, đừng lưu lại tiếc nuối cho người thân của cậu ấy. Lục Bắc Thần dừng một chút, ngay trong điện thoại đừng nói quá trực tiếp, Có chuyện gì thì đến đây rồi lại nói. Đã hiểu. Đào Thành đi ra khỏi phòng bệnh, chuẩn bị thông báo cho bạn bè người thân của Lâm Dật. Ba ngày, Kỷ Khuynh Nhan ăn đơn giản một chút đồ rồi đi làm. Hà Viện Viện muốn bồi cô, nhưng bị Kỷ Khuynh Nhan đuổi đi. Đối mặt với thái độ cứng rắn của Kỷ Khuynh Nhan, Hà Viện Viện cũng không có cưỡng ép lưu lại nữa. Cô hiểu rất rõ Kỷ Khuynh Nhan, biết cô ấy là một người rất hiểu đạo lý, không ai có thể khuyên cô. Chẳng bằng cho cô một không gian an tĩnh, chậm rãi đi tiêu hóa chuyện này. Chỉ cần cô ấy không tự sát, thì không có vấn đề gì lớn. Nhưng có một việc, đã có thể xác định. Chuyện giữa cô ấy và Lâm Dật đã chậm. Hơn 4 giờ hơn chiều, đám người Tần Hán cùng đi tới phía dưới tập đoàn Triều Dương, nhưng lại không ai đi lên trên cả. Mà tìm một quán thịt nướng bên ngoài, giải quyết chuyện cơm tối, đồng thời còn có thể nhìn chằm chằm vào tình huống của cô. Tuy chất lượng của quán thịt nướng rất bình thường, nhưng 4 người đều yên lặng ăn, không có nói này nói kia đối với món ăn, cũng không có tâm trạng để ý những thứ này. Chúng ta cứ ở đây sao? Không đi lên xem một chút. Lương Kim Minh hỏi. Chủ yếu là đi lên cũng vô dụng, chúng ta có thể nói cái gì đây? Cao Tông Nguyên nói. Viện Viện đã liên hệ với thư ký của Kỷ Tổng, bảo cô ấy quan sát cẩn thận, hơn nữa cô ấy còn mở cuộc họp, tự hồ không có vấn đề gì. Con mẹ nó. Tần Hán mắng một câu, lời lão Lâm rốt cuộc là đã chạy đi đâu vậy, đến giờ đã là bao nhiêu ngày rồi mà không có một chút tin tức nào. Ai? Lương Kim Minh và Cao Tông Nguyên cùng thở dài, không biết nên đánh giá chuyện này thế nào mới tốt. Ren ren ren. Lúc này, điện thoại di động của Cao Tông Nguyên vang lên. Tần Hán và Lương Kim Minh đồng loạt nhìn qua. Hai người các người bình thường một chút, là thư ký tôi gọi điện thoại đến. Hai người thu ánh mắt lại, không có một chút hứng thú nào. Chuyện gì? Cao Tổng, anh có biết một người tên là Kiều Hân không? Kiều Hân. Cao Tông Nguyên lẩm bẩm một câu, để có chút quen tai, nhưng nghĩ không ra là ai. Cô ấy nói mình là bác sĩ của Bệnh viện Hoa Sơn, là đồng nghiệp trước đó của Lâm Tổng. Cô ấy gọi điện tới công ty, nói muốn ăn cơm với anh, còn nói biết Lâm Tổng đang ở đâu. Được thư ký nhắc nhở, Cao Tông Nguyên mới nhớ tới Kiều Hân là ai. Trước đó Lâm Dật từng mang theo mình đến biển chơi cùng nhóm bác sĩ y tá của bệnh viện bọn họ. Bản thân mình lúc trước, hình như còn chơi thật vui vẻ với nữ bác sĩ tên là Kiều Hân này. Điều quan trọng nhất chính là, cô ấy biết anh Lâm ở đâu. Nhanh nhanh nhanh, đưa số điện thoại của cô ấy cho tôi. Tôi bây giờ sẽ gửi qua điện thoại di động cho ngài. Nhanh một chút. Cao Tông Nguyên cúp điện thoại, ánh mắt của ba người còn lại đều rơi xuống trên người anh. Xảy ra chuyện gì? Kích động như vậy. Lương Kim Minh hỏi. Anh Lâm trước đó không phải từng làm việc tại Bệnh viện Hoa Sơn sao, tôi biết một người đồng nghiệp của anh ấy. Cô ấy gọi điện thoại tới cho tôi nói biết anh Lâm ở đâu. Ngoà tào. Lương Kim Minh kích động mắng một câu, ngay vậy còn chờ cái gì nữa, nhanh trả lời điện thoại đi. Đừng có gấp, lát nữa thư ký sẽ gửi qua. Kiều Hân gọi cú điện thoại này cho Cao Tông Nguyên, bởi vì lúc trước, Lâm Dật đã nhắc qua bọn họ rất nhiều lần, nói quan hệ của mấy người vô cùng tốt, giống như huynh đệ ruột thịt. Xảy ra chuyện như vậy, cô cảm thấy hẳn là nên nói cho Cao Tông Nguyên một tiếng. Nhưng bởi vì không có phương thức liên lạc của Cao Tông Nguyên, cô liền trằn trọc, tìm phương thức liên lạc của công ty bọn họ. Lúc mấy người đang nói chuyện, Cao Tông Nguyên nhận được một tin nhắn uy chát, là một dãy số điện thoại. Không hề nghĩ ngợi, Cao Tông Nguyên lập tức gọi tới, mở loa ngoài. Alo? Kiều Hân sao? Là tôi, anh là anh Cao đúng không? Là tôi, là tôi. Cao Tông Nguyên không ngừng trả lời, nghe anh Lâm hiện tại đang ở đâu vậy? Tôi nghe anh Lâm từng nhắc qua các anh. Nói còn có một người tên là Tần Hán và Lương Kim Minh, quan hệ của 4 người vô cùng tốt, hẳn là như vậy đúng không? Đó là điều đương nhiên, thân như anh em ruột thịt, hai người bọn họ đang ở bên cạnh tôi đây. Anh Lâm mất tích lâu như vậy, rốt cuộc là đi đâu, chúng tôi tìm anh muốn điên rồi. Anh ấy tại ở Bệnh viện Hiệp Hòa Yến Kinh, nếu như thuận tiện, các người có thể tới một chuyến hay không? Được được được, chúng tôi sẽ qua ngay bây giờ, chúng ta liên lạc qua điện thoại. Các người đến thì nhớ gọi điện thoại cho tôi. Cảm ơn em gái, sau này tôi sẽ mời cô một bữa. Không cần đâu, nếu như các người không bận gì, nhớ nắm chặt thời gian đến đây đi. Được. Cao Tông Nguyên cúp điện thoại, mấy người lập tức nhẹ nhàng thở ra. Mụ nội nó, con hàng này sao còn chạy đến Yến Kinh? Tần Hán mắng một câu, là tôi con mẹ nó lo lắng muốn chết, anh ấy thì đi tiêu dao khoái hoạt. Không thể nói như vậy, thủ pháp của anh Lâm có thể nói là đứng đầu, đoán chừng là đang làm người dẫn đầu cho cuộc phẫu thuật nào đó. Nếu không cũng không thể để cho chúng ta đến Yến Kinh. Có khả năng này. Cao Tông Nguyên đốt điếu thuốc, cảm thấy thoải mái hơn không ít, nói. Chúng ta cũng đừng ở đây đoán mò nữa, gọi điện thoại tới, để chúng ta đi qua, đoán chừng là còn có chuyện, đi thôi. Các người đợi chút đã, tôi gọi điện thoại cho học tỷ. Hà Viện Viện lấy điện thoại di động ra, bấm gọi cho Kỷ Khuynh Nhan. Em hôm nay đã gọi điện thoại cho chị 8 lần rồi đó, có cần phải nhớ thương chị như thế không? Kỷ Khuynh Nhan nói. Lát nữa chị còn có buổi họp, cần chuẩn bị một chút tư liệu, chứ không thèm nghe em nói nữa. Học tỷ chờ một chút, khoan lại tắt điện thoại. Hà Viện Viện ngăn Kỷ Khuynh Nhan lại. Nhưng lời đến khóe miệng lại nén trở về, cô không biết nên nói chuyện này thế nào. Thế nào? Vẫn còn có chuyện. Chuyện là... Hà Viện Viện xoắn xuýt, ấp a ấp úng, sau khi quyết định chắc chắn liền nói. Anh ấy đang ở Yến Kinh, chị có muốn đi qua đó một chuyến hay không? Hà Viện Viện không chỉ mặt gọi tên, cô biết Kỷ Khuynh Nhan có thể hiểu, mình đang nói đến người nào. Bên đầu kia điện thoại trầm mặc. Hà Viện Viện nghe được tiếng thở dốc của Kỷ Khuynh Nhan, hồi lâu sau mới nghe được câu trả lời của cô. Chị không đi được, còn có việc phải bận rộn. Xảy ra chuyện lớn như vậy, em cảm thấy vẫn nên mặt đối mặt nói cho rõ ràng mới tốt. Hà Viện Viện nói. Cho dù nói thế nào, hai người các người cũng đã ở cùng một chỗ hơn 2 năm, không thể không rõ ràng như này được. Đây cũng không phải là chuyện gì lớn, không cần thiết phải gặp mặt. Trong xã hội hiện tại, chuyện như vậy không tính là mới mẻ, em cũng không cần lo lắng thay chị. Kỷ Khuynh Nhan dừng mấy giây, hay nếu như có thể, thì nói giúp chị trước mặt anh ấy. Chị cũng không phải là người hẹp hòi, không muốn trở mặt thành thù. Chị còn phải mở cuộc họp, cúp máy đây. Vừa nói xong, Kỷ Khuynh Nhan lập tức cúp điện thoại. Hà Viện Viện trầm mặt không nói, cô biết, nếu như nói thêm một chữ nữa, tâm trạng của đàn chị sẽ hỏng mất. Nhưng cô không biết là, sau khi biết được tin tức của Lâm Dật, nước mắt của cô đã rơi không ngừng. Đi thôi, học tỷ không đi, chúng ta cùng đi qua. Chị dâu, xảy ra chuyện lớn như vậy, chị vẫn nên ở lại bồi Kỷ tổng đi, bên này không có người, tôi thủy chung đều không yên lòng. Lương Kim Minh không muốn Hà Viện Viện đi cùng. Tần Hán và Cao Tông Nguyên cũng có suy nghĩ như vậy. Cho dù là lúc nào, 4 người bọn họ đều là cùng một bọn, có lời gì đều có thể nói thẳng thắn. Nhưng nếu như Hà Viện Viện đi cùng, có mấy lời không thể nào nói thẳng được. Không được, tôi phải đi. Hà Viện Viện lạnh lùng nói, để tôi nhất định phải cho anh ta một bạt tay. Tập đoàn Kiều Dương. Đương đương đương. Văn phòng của Kỷ Khuynh Nhan bị gõ, thư ký đứng nói vọng vào từ ngoài cửa. Kỷ tổng, cuộc họp chiến lược cho dự án mới đã bắt đầu, giám đốc điều hành đều đang chờ chị qua đây. Nói cho mọi người một tiếng, tạm thời hủy bỏ cuộc họp này. Được. Thư ký lên tiếng nhưng không có đi, vì Kỷ tổng, sư phụ Lý ở căng tin, làm món cá tuyết om và bò bít tết mật ong, tôi gọi cho ngài một phần nha, đã một ngày không ăn gì rồi. Đợi lát nữa lại nói, không vội, cô đi ra ngoài trước đi. Đã biết. Nữ thư ký rời đi, Kỷ Khuynh Nhan nằm trên bàn, nước mắt không cầm được mà rơi xuống. Cô cũng không biết là tại sao, chỉ nghe thấy cái tên đó thôi, tâm liền loạn thành một đoàn, nước mắt cũng không ngăn được. Cả ngày này, Kỷ Khuynh Nhan đã suy nghĩ rất nhiều chuyện. Lần thứ nhất nói chuyện. Lần thứ nhất ngồi xe của anh. Lần thứ nhất ăn cơm anh làm. Lần thứ nhất cùng anh đến Disney chơi. Rất nhiều lần thứ nhất, giống như ánh sáng mỏng manh lướt qua ở trước mắt. Có thể là cô quá tùy hứng, quá dính người. Không cố mà trân quý thời gian hơn 2 năm này. Chỉ coi anh là chỗ dựa, nhưng không nghĩ tới việc cho anh một ôm ấm áp. Là mình quá ích kỷ, chỉ muốn để anh yêu càng nhiều, nhưng lại không dành cho anh ấy càng nhiều tì. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhờ yêu hơn. Nếu như còn có cơ hội thì nên nói gì ở trước mặt anh ấy đây? Rất muốn nói một tiếng xin lỗi với anh ấy, cảm ơn sự bao dung và bảo vệ của anh. Chỉ tiếc, cuối cùng cô vẫn không thể vượt qua được ngọn núi kia, không thể khiến cho tất cả mọi người nghe thấy được chuyện xưa của mình và anh. Còn chưa kịp nói lời từ biệt với anh, cứ như vậy mà qua loa kết thúc. Kỷ Khuynh Nhan nắm hai tay thật chặt, khóc càng thêm lợi hại. Trong lòng của cô vẫn là không bỏ xuống được, nhưng thời gian hơn 2 năm kia không phải là ngắn. Cô rất muốn tiêu sái quay người, làm như chưa từng xảy ra gì cả. Nhưng cuộc sống cứ trôi từ năm này qua năm khác, ai dám nói chuyện như mây khói. Thời gian cứ trôi, không ai biết Kỷ Khuynh Nhan đã chảy bao nhiêu nước mắt, trong lòng có bao nhiêu dãy dụa. Ban đêm Trung Hải ánh đèn rực rỡ, người đi đường vội vàng. Vui buồn thích hận của đời người là không giống nhau, không có ai biết, trong tòa cao ốc này đang có một linh hồn cô độc. Đương đương đương. Ngay lúc Kỷ Khuynh Nhan điều chỉnh tốt trạng thái, chuẩn bị tiếp tục công việc, cửa phòng lại bị gõ. Kỷ tổng, có 2 người của quân đội, muốn tìm ngài. Người của quân đội. Kỷ Khuynh Nhan ngơ ngác một chút, mình hình như không có giao thiệp cùng ai trong cái vòng này, vì sao lại tìm đến mình? Vào đi. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, thư ký mang theo hai người mặc quân phục, đi vào từ bên ngoài. Kỷ Khuynh Nhan liền vội vàng đứng lên, đón 2 người vào trên ghế sofa. Chúng tôi không ngồi đâu. Một người trong đó nói, ngài chúng tôi muốn hỏi một chút, ngài là Kỷ Khuynh Nhan Kỷ nữ sĩ đúng không? Là tôi. Chúng tôi là người thuộc khu Trung Hải, hôm nay tới, là có chuyện muốn nói rõ với cô một tiếng. Người của quân đội nói. Lâm Tiên Sinh đang ở Yến Kinh, muốn ngài đi qua đó một chuyến. Anh ấy bảo tôi qua sao? Trong lòng của Kỷ Khuynh Nhan lại hơi hồi hộp một chút. Cái tên Lâm Dật này là cấm kỵ tại nơi này của cô, không được ai nhắc đến cả. Đúng vậy, hy vọng ngài có thể đi qua chuyến. Kỷ Khuynh Nhan nhàn nhạt lắc đầu, kể tôi vẫn còn có chuyện, hiện tại cứ nói đi, không có thời gian qua đó. 2 người liếc nhau, theo như trong tư liệu thì người phụ nữ trước mắt này là bạn gái của Lâm Tiên Sinh. Cho dù mình không nói là chuyện gì, cô cũng không thể có thái độ này được. Mệnh lệnh mà chúng tôi nhận được chính là đón ngài đến Yến Kinh. Chúng tôi cũng không biết những chuyện cụ thể khác, không có cách nào nói thêm với ngài được. Kỷ Khuynh Nhan vẫn lắc đầu như cũ, "Ngài xin lỗi, tôi thật sự có rất nhiều chuyện cần làm, không có cách nào chạy tới được, hơn nữa 2 chúng tôi đã chia tay, chuyện liên quan tới anh ấy, các người cũng không cần thiết phải tới tìm tôi." Chia tay. Nghe thấy tin tức này, nữ thư ký và 2 người của quân đội đều cảm thấy ngoài ý muốn. Đây là chuyện mà trước đó bọn họ không nghĩ tới. Vậy được rồi, nếu ngài đã không muốn đi qua, chúng tôi sẽ không bắt buộc, quấy rầy ngài rồi. Không sao, làm phiền 2 vị rồi. Sau khi nói chuyện, nữ thư ký đưa 2 người ra ngoài. Dưới tập đoàn Triều Dương, có đổ một chiếc SUV màu trắng chữ đen, Cao Sùng ngồi ghế cạnh tài xế, vẻ mặt nôn nóng đỡ huyệt thái dương, biểu lộ thống khổ. Anh vốn dĩ là muốn đi lên, nhưng cuối cùng vẫn ở lại trong xe. Từ trước đến nay, anh và Mạc Hồng Sơn vẫn luôn phụ trách công việc bảo vệ Kỷ Khuynh Nhan, biết Lâm Dật xem trọng cô như thế nào. Nhưng xảy ra chuyện như vậy, anh không dám đối mặt với Kỷ Khuynh Nhan, nên dứt khoát phái 2 chiến hữu đi lên. Lúc này, 2 người quân đội đi ra từ trong tòa nhà, sau đó lên xe. Người không ở công ty sao? Nhìn thấy đi ra chỉ có 2 người, Cao Sùng hỏi. Kỷ tổng đang ở công ty, nhưng cô ấy không muốn đi. Hả? Không muốn đi. Cao Sùng không có thói quen lướt ti cốc, hơn nữa chuyện này đã bị Lương Gia xóa đi rất nhanh. Anh cũng không biết, quan hệ giữa Lâm Dật và Lương Nhược Hư đã bại lộ. Kỷ tổng nói 2 người bọn họ đã chia tay, sau này đã không còn quan hệ gì, cho nên không đi được. Chia tay. Nghe thấy tin tức này, Mạc Hồng Sơn sửng sốt một hồi lâu. Đây điều mà trước đó, anh chưa từng nghĩ tới. Các người liền không có khuyên bảo gì sao? Có khuyên, nhưng người ta không có một chút ý suy nghĩ gì, chúng tôi cũng không tiện nói thêm cái gì. Được thôi, đều đã chia tay, cũng không có gì đáng nói. Anh Cao, về khu vực an ninh ăn cơm, hay là ăn bên ngoài? Không đi đâu cả, đưa tôi đến sân bay, tôi đi Yến Kinh một chuyến. Được. Trong văn phòng, Kỷ Khuynh Nhan đứng cạnh cửa sổ, người xe phía dưới nhỏ bé như những con kiến. Đứng tại vị trí cao như vậy, Muốn phân biệt được người và vật phía dưới là chuyện không thể nào. Nhưng sau khi hai người rời đi, Kỷ Khuynh Nhan vẫn đứng ở chỗ này, không biết đang nhìn cái gì. Kỷ Khuynh Nhan mệt mỏi ngồi xuống ghế salon, cúi đầu, tóc dài tản ra che đi dung nhan xinh đẹp. Nỗi thống khổ và xoắn xuýt của cô đã đến giới hạn. Dường như ngay cả không khí xung quanh đều chất sức nặng ngàn cân, áp cho người ta không thở nổi, thậm chí là khiến người ngạt thở. Cảnh ban đêm càng ngày càng tối, đêm tối dần bao phủ toàn bộ Trung Hải. Thập Lý Dương Tràng, thành thị Phong Vân Tế Hội, bày ra một mặt nhiều màu nhiều sắc khác của nó. Tựa như là cô gái ngây ngô thẹn thùng trút bỏ vỏ bọc ngây thơ, biến thành một thiếu phụ quyến rũ. Trong tiếng cười nói, mang đến cho mỗi người một niềm vui vẻ khác nhau. Nhưng những thứ này đều không có quan hệ gì với Kỷ Khuynh Nhan. Cô độc và bất lực, khiến cho cô không hòa nhập vào cảnh đêm mỹ diệu này được, tựa như là một người lạc lõng trong bộ tranh phong cảnh. Lộ ra vẻ dư thừa. Đèn đuốc của tòa nhà tập đoàn Triều Dương tắt dần, đồng nghiệp tăng ca đều lục tục rời khỏi công ty, chỉ còn lại một tầng cao nhất. Đương đương đương. Cửa phòng bị gõ, giọng nói của thư ký vang lên từ bên ngoài. Kỷ tổng, đã hơn 8 giờ tối rồi, ngài còn ở lại tăng ca sao? Tôi còn có mấy văn kiện chưa xử lý hết, lát nữa sẽ về sau. Nhưng đã hơn 8 giờ rồi, ngài đã một ngày không ăn gì rồi, nếu tiếp tục như vậy, thân thể sẽ không chịu nổi. Không cần lo lắng cho tôi, thời gian không còn sớm, cô đi về trước đi. Kỷ tổng, tôi đã mua cho ngài ít đồ, để ngoài cửa cho ngài, lúc đói thì nhớ ăn một chút. Kỷ Khuynh Nhan không đáp lại, hiện tại cô không muốn nói một câu nào. Chỉ muốn bản thân được ở một mình một lúc. Thư ký ngầm thở dài, đi theo bên cạnh Kỷ Khuynh Nhan nhiều năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy như dạng này. Nhưng cũng không có cách nào khác, xảy ra chuyện như vậy, chỉ có thể để cho cô chậm rãi tiêu hóa, người khác đều giúp không được gì. Ren ren ren. Cũng không biết trải qua bao lâu, chung điện thoại di động phá vỡ sự yên tĩnh của văn phòng. Tựa như là một tấm màn màu đen khổng lồ bị xé mở mà không có một dấu hiệu báo trước, kéo Kỷ Khuynh Nhan về tới hiện thực, đối mặt với một thế giới mà cô không muốn. Nhìn số điện thoại phía trên điện thoại di động, phát hiện là Hà Viện Viện gọi tới. Hai tay Kỷ Khuynh Nhan che mặt, sau đó lại dập máy. Cô hiện tại không muốn nói chuyện, cũng không muốn nghe người khác nói chuyện. Cô không muốn nghe thấy bất kỳ thanh âm nào, chỉ muốn an tĩnh ở lại đây. Cô cố gắng dùng phương thức như vậy để thoát khỏi thế giới này. Đêm tối vô tận luôn có thể kéo cô vào trong những ký ức, cô không dám trở về, cũng không dám nghĩ đến. Chỉ có thể trốn tránh. Thế nhưng mà, điện thoại vừa bị cúp máy, lại vang lên. Lần này, Kỷ Khuynh Nhan không cúp máy nữa mà nhận điện thoại. Nhưng bên trong, lại truyền đến tiếng khóc của Hà Viện Viện. Học tỷ. Hà Viện Viện khóc không thành tiếng. Khóc giống như là trời sập xuống. Kỷ Khuynh Nhan hoảng hồn, không hiểu tại sao Hà Viện Viện lại như vậy. Xảy ra chuyện gì, đang còn tốt khóc cái gì? Chị đến Yến Kinh một chuyến đi. Hà Viện Viện khóc càng lớn tiếng, kể tới gặp anh ấy một lần cuối đi. Kỷ Khuynh Nhan ngây ngẩn cả người, đầu óc trống rỗng. Em đang nói cái gì? Chúng em đang ở bệnh viện Hiệp Hòa Yến Kinh, anh ấy không được. Chị bây giờ tới, còn có thể gặp anh ấy một lần cuối cùng. Tại sao có thể như vậy, anh ấy sao có thể sẽ không được? Giọng điệu của Kỷ Khuynh Nhan tức cao hơn, gần như là hét lên. Bị bom nổ bị thương. Nếu như chị không đến, thì thật sự sẽ không gặp được. Chị bây giờ sẽ đi qua, các người chờ một chút. Tông Nguyên đã phái xe đi đón chị, sân bay có máy bay tư nhân, mau qua đây đi. Kỷ Khuynh Nhan cầm điện thoại di động, chạy về phía cửa. Bịch. Phía dưới chân lão đảo một cái, Kỷ Khuynh Nhan ngã xuống mặt đất, đầu gối chạm mạnh xuống đất, nhưng cô lại vội vàng đứng lên, chạy xuống tầng dưới như là sắp mất mạng. Hơn 3 giờ sau, lúc này đã là rạng sáng. Bệnh viện Hiệp Hòa người đông tấp nập, giờ đã không còn cảnh tượng người người nhốn nháo nữa. Kỷ Khuynh Nhan ngồi xe mà Cao Tông Nguyên sắp xếp từ trước, dừng lại trước cổng khu nội trú thứ 3 của bệnh viện Hiệp Hòa. Nhưng lúc này, tại cửa của khu nội trú thứ 3 có ít nhất là hơn 100 chiếc xe đang đổ. Có thể nhìn thấy hầu như tất cả biển số xe ở chỗ này. Kỷ Khuynh Nhan xuống xe, chạy như điên vào tòa nhà. Đi thang máy lên tầng 22, sự nôn nóng trong lòng khiến cho cô cảm thấy mỗi một giây đều là dày vò. Mới ra khỏi thang máy, đã nghe thấy tiếng khóc không cách nào kiềm chế được. Kỷ Khuynh Nhan đứng ngốc tại chỗ, cô nhìn thấy cách đó không xa Hà Viện Viện, Vương Thúy Bình, Triệu Toàn Phúc, còn có Quách Ngưng Nguyệt. Tiếng khóc tựa như một con dao cứa qua màng nhĩ của cô, đâm vào trái tim của cô. Học tỷ. Nhìn thấy Kỷ Khuynh Nhan, Hà Viện Viện chạy tới, ôm lấy cô thật chặt, khóc càng lớn hơn. Sao, sao có thể như vậy? Ánh mắt của Kỷ Khuynh Nhan trở nên đờ đẫn, cả người giống như một kẻ ngốc. Chị dâu. Quách Ngưng Nguyệt cũng ôm lấy Kỷ Khuynh Nhan, để anh trai em đi rồi. Kỷ Khuynh Nhan như một bức tượng điêu khắc, đứng tại chỗ không nhúc nhích, hai mắt vô thần, đã mất đi tất cả ánh sáng. Bi thương bao phủ mỗi người, ngoại nỗi lòng chua xót, mọi người đều không biết nên làm gì ở thời điểm này cả. Kỷ Tổng, đi theo tôi. Đào Thành cố nén bi thương, đi tới trước mặt Kỷ Khuynh Nhan. Hà Viện Viện và Quách Ngưng Nguyệt đỡ lấy Kỷ Khuynh Nhan, đi tới trước phòng bệnh. Học tỷ. Chị dâu. Vừa đi tới trước cửa, chân của Kỷ Khuynh Nhan đã không nghe sai khiến, không có một chút sức lực nào, ngã xuống mặt đất. Mấy thành viên nữ của lữ đoàn trung vệ, vội vã đi tới, đỡ Kỷ Khuynh Nhan lên. Trên giường bệnh, Kỷ Khuynh Nhan không nhìn thấy Lâm Dật, mà chỉ thấy được một tấm vải trắng, phía dưới che kín một người. Nhưng Kỷ Khuynh Nhan đã không có cách nào tự mình đi lại đó được nữa. Cô được người đỡ, đi tới phía trước giường. Lâm Dật. Kỷ Khuynh Nhan thử vươn tay thăm dò, nhấc lên tấm vải trắng phản phất nặng ngàn cân kia. Cô nhìn thấy gương mặt quen thuộc, thấy được hình bóng mà mình mong nhớ ngày đêm. Nhưng cô chưa từng nghĩ qua, lúc gặp mặt lần nữa, vậy mà lại là xa cách vĩnh viễn. Anh. Tâm trạng của Kỷ Khuynh Nhan đột nhiên trở nên bình tĩnh. Sau khi trải qua những vui buồn lớn, cô cuối cùng cũng có thể bình tĩnh đối mặt với hỉ nộ sầu bi của mình. Nhưng lần này, thứ mà cô nhìn thấy không phải là Lâm Dật, mà chính là một màu đen kịt. Khi cô tỉnh lại một lần nữa, đã hơn 3 giờ sáng. Học tỷ. Kỷ Khuynh Nhan được sắp xếp đến một gian phòng khác, bốn người Hà Viện Viện đều ở nơi này, không nói một lời. Chị sao lại ở đây? Chị vừa mới ngất đi. Lâm Dật đâu, chị muốn đi tìm anh ấy. Đang ở phòng bên cạnh, chờ đến khi trời sáng, sẽ tiến hành các bước tiếp theo. Kỷ Khuynh Nhan biết là có ý gì, có lẽ buổi sáng ngày mai, sẽ muốn đưa đến nhà tang lễ. Kỷ Khuynh Nhan vén chăn lên, vội vã đi ra ngoài. Trong hành lang, vẫn có thể nghe được tiếng khóc như cũ. Là Vương Thúy Bình và Quách Ngưng Nguyệt. Chị dâu. Nhìn thấy Kỷ Khuynh Nhan đi ra, Quách Ngưng Nguyệt đứng lên từ trên ghế dài, nước mắt rơi xuống không ngừng. Hai người lớn lên từ nhỏ, tình cảm của cô đối với Lâm Dật cho dù là anh em ruột cũng không bằng, khóc đến sưng cả mắt. Vương Thúy Bình có kiềm chế hơn Quách Ngưng Nguyệt một chút, nhưng hốc mắt cũng đã sưng lên. Triệu Toàn Phúc và Ngô Phi Dược, một người đứng bên cạnh tường, một người khác ngồi xổm ở góc tường, không nói một lời, dường như đã già đi mấy tuổi. Đừng khóc. Kỷ Khuynh Nhan chảy nước mắt, an ủi Quách Ngưng Nguyệt. Hiện tại cô mới là người cần được an ủi nhất, nhưng vẫn muốn kiên cường đi an ủi Quách Ngưng Nguyệt. Em bồi mẹ Vương ngồi một hồi, chị vào xem anh ấy. Kỷ Khuynh Nhan đẩy cửa phòng bệnh ra, bỗng dừng lại, cô nhìn thấy Lương Nhược Hư ở bên giường Lâm Dật. Hai người đều không nghĩ tới, có một ngày lại lấy phương thức như vậy để chạm mặt. Nhìn thấy Kỷ Khuynh Nhan, Lương Nhược Hư ngồi dậy từ trên ghế, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, cảm thấy rất khó nhìn thẳng vào cô. Nhưng Kỷ Khuynh Nhan đã không muốn tính toán nhiều như vậy nữa. Đã đến lúc này rồi, cứ để cho những chuyện thị phi kia tan thành mây khói đi. Ngoại trừ Lương Nhược Hư, Khưu Vũ Lạc, Ninh Triệt, Tiếu Băng và Đào Thành đều ở đây, không ai nỡ rời đi cả. Có thế nói cho tôi biết một chút rốt cuộc đã xảy chuyện gì hay không? Ánh mắt của ba người phụ nữ đều rơi xuống trên người Đào Thành, để cô xem cái này trước đi, chúng tôi tìm thấy ở trên người anh ấy, là viết cho cô. Kỷ Khuynh Nhan nhìn thấy, Đào Thành đưa tới một tờ giấy dính đầy vết máu. Kỷ Khuynh Nhan run rẩy nhận lấy tờ giấy, tâm trạng của Kỷ Khuynh Nhan lại bị khuấy động một lần nữa. Thấy chữ như thấy người, hơn 2 năm qua, đây là lần đầu tiên anh viết thư cho em. Anh không biết mình có thể sống trở về hay không, nên sớm viết cho em phong thư này, tin rằng nếu như người không thể quay về thì thi thể của anh cũng sẽ được đưa về nước. Em đại khái có thể nhìn thấy phong thư này. Nếu như anh chết rồi, toàn bộ sản nghiệp dưới trướng tập đoàn Lăng Vân đều quy về dưới tên của em vô điều kiện. anh có lẽ đã sắp xếp xong xuôi những chuyện này trước đó rồi. Nếu như trong chuyện này, gặp phải khó khăn gì, thì cứ đến khu quân đội Trung Hải, tìm một người tên là Dương Nghiễm Hạ, ông ấy sẽ giúp em xử lý tất cả mọi chuyện. Nếu như em có thể nhìn thấy phong thư này, không biết có thể tiếp nhận hay không. Nhưng không còn cách nào khác, anh cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, hy vọng ông trời có thể chiếu cố anh thêm một lần, nếu như có thể còn sống trở về, anh nhất định sẽ đi lấy giấy chứng nhận với em. Sinh mệnh quá yếu đuối, anh cũng giống vậy, không muốn để lại tiếc nuối. Nhưng nếu như em nhìn thấy phong thư này, thì đại biểu anh đã chết. Nếu như không muốn kinh doanh công ty, thì cứ bán toàn bộ đi, sống cuộc sống mà mình thích. Thật xin lỗi, đời người dài đằng đẵng lại chỉ trải qua được với em 2 năm quan cảnh này, đây là tiếc nuối của anh, cũng là phúc khí mà anh không có. Anh thật sự không muốn như vậy, chỉ là anh không có cơ hội. Anh còn có chuyện quan trọng hơn cần làm, anh nhất định phải đi cứu anh ấy. Thật xin lỗi, là anh đã cô phụ em. Tích tích cộc cộc. Nước mắt của Kỷ Khuynh Nhan rơi trên giấy. Phía trên chữ viết siêu siêu vẹo vẹo, còn có thể nhìn thấy vết máu trên giấy. Là để lại lúc viết thư. Nhưng điều khiến cho Kỷ Khuynh Nhan để ý hơn là, ngữ khí trong thư hoàn toàn không phải là dáng vẻ bình thường của Lâm Dật. Giống như là một lời từ biệt vô cùng nghiêm túc. Khi đó, anh ấy cũng đã dự liệu được kết cục như vậy, nếu không cũng sẽ không viết thư kiểu như này. Học tỷ, cô đừng khóc, người chết không thể sống lại, cuối cùng vẫn là bộ dáng này. Trong lòng của Đào Thành cảm thấy khó chịu, nhưng anh vẫn đi tới, nói với Kỷ Khuynh Nhan. Chuyện liên quan tới việc chuyển nhượng tập đoàn Lăng Vân, chúng tôi sẽ giúp cô sắp xếp, cô không cần lo lắng. Tôi không muốn những thứ này. Hai mắt của Kỷ Khuynh Nhan đã không còn tiêu điểm, cô lắc đầu, nói. Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao đi ra ngoài một chuyến, lại lấy phương thức như vậy để trở về. Chúng tôi là bộ đội bí mật của Trung Quốc, Lâm Dật là một thành viên trong đó. Trước khi đến Panama công tác, gặp nhiệm vụ khẩn cấp, anh ấy và một đội viên khác đã hy sinh trong nhiệm vụ. Bộ đội bí mật. Đúng thế. Đào Thành nói. Nhưng trước đó anh ấy chưa từng nói qua với tôi. Nhiệm vụ mà chúng tôi chấp hành đều rất nguy hiểm, anh ấy sợ cô lo lắng, nên mới không nói cho cô, hy vọng cô có thể hiểu. Hiểu cho sao? Kỷ Khuynh Nhan nhìn về phía Đào Thành, người kia bị nhìn đến mất tự nhiên, theo bản năng lui về phía sau một bước. Anh sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt của Kỷ Khuynh Nhan. Đơn thuần sợ hãi. Người đều đã chết. Anh bảo tôi phải hiểu cho thế nào đây? Kỷ Khuynh Nhan bỗng nhiên đề cao âm điệu, cô không có cách nào khống chế tâm trạng của mình, lớn tiếng chất vấn. Các người dựa vào đâu mà để cho anh ấy đi chấp hành nhiệm vụ? Anh ấy cũng là người bình thường. Các người quá ích kỷ. Kỷ Khuynh Nhan nắm lấy cổ áo Đào Thành, lớn tiếng quát lên. Đào Thành không nhúc nhích, anh hiểu được, người phụ nữ trước mắt cần một phương thức để phát tiết. Nếu như cô ấy thật sự có thể nguôi giận, dù là để cho cô đánh một trận cũng không sao cả. Chuyện này là chúng tôi sơ suất, không trợ giúp kịp thời, là lỗi của chúng tôi. Tôi không muốn nghe anh nói những lời này. Kỷ Khuynh Nhan rống lên, để các người trả Lâm Dật lại cho tôi. Trả anh ấy lại đây cho tôi. Thật xin lỗi. Các người dựa vào đâu mà để cho Lâm Dật đi làm loại chuyện này? Tâm trạng của Kỷ Khuynh Nhan đã sụp đổ, dù đã qua mấy giờ, cô đều không thể tiếp nhận chuyện như vậy. Học tỷ, chị tỉnh táo một chút. Hà Viện Viện đỡ Kỷ Khuynh Nhan lên, đây là lựa chọn của anh ấy, chúng ta không thể trách người ta được. Kỷ Khuynh Nhan nắm chặt góc áo của Hà Viện Viện, người đã từng chống đỡ cho cô trải qua cuộc sống không buồn không lo, đã hoàn toàn biến mất. Thế giới tinh thần của cô đã sớm thất linh bát lạc, giống như là một đứa trẻ bị toàn bộ thế giới vứt bỏ. Hà Viện Viện ôm lấy Kỷ Khuynh Nhan, cô cũng không biết nên làm cái gì, chỉ có thể cùng khóc với cô. Nhanh nhanh nhanh, đưa cô ấy về phòng bệnh. Bác sĩ phụ trách trực ban chạy tới, nếu như không ổn định lại, tinh thần của cô ấy sẽ bị kích thích, sẽ tạo thành ảnh hưởng không thể cứu vãn. Cùng lúc đó, bác sĩ lấy thuốc an thần ra, tiêm cho Kỷ Khuynh Nhan một mũi. Rất nhanh, tâm tình của cô đã ổn định lại, nằm ở trên giường, nặng nề ngủ thiếp đi. Người trong phòng bệnh đều cảm thấy không đành lòng, nhất là Tiếu Băng. Cô đã từng thấy qua Kỷ Khuynh Nhan, biết dáng vẻ lúc trước của cô. Một người phụ nữ có đủ sự mỹ mạo và ưu nhã, nhưng giờ phút này, những thứ gần như là hoàn mỹ này đều đã biến mất. Thậm chí còn có chút chật vật. Yêu sâu bao nhiêu, lúc này sẽ sụp đổ bấy nhiêu. Phòng bệnh cuối hành lang, Kiều Hân đứng ở phía trước cửa sổ, nghe từ đằng xa truyền đến tiếng khóc, cô chỉ có thể lặng lẽ lau nước mắt. Âm thanh trong phòng bệnh khiến cho lòng của cô như là xoắn lại cùng một chỗ, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Một phần trong đó là bởi vì Lâm Dật. Trải qua thời gian dài, anh ấy giống như là một người anh trai lớn luôn chăm sóc cho mình. Nếu như không phải có anh ấy, bản thân mình chỉ sợ sẽ không được ở lại bệnh viện Hoa Sơn. Mà bây giờ, anh ấy lại lấy phương thức như vậy mà rời đi. Cô không có cách nào tiếp nhận chuyện như vậy trong thời gian ngắn. Mà một phần khác là đau lòng cho Lý Sở Hàm. Nỗi khổ trong lòng của cô là ngay cả quyền lợi khóc vì anh ấy cũng không có, chỉ có thể trốn ở trong phòng bệnh, lặng lẽ lau nước mắt. Không ai có thể biết được nỗi khổ của Lý Sở Hàm. Lâm Dật là trụ cột tinh thần duy nhất của cô, cũng là người thân duy nhất trên thế giới này của cô. Hiện tại Lâm Dật đi rồi, thế giới của Lý Sở Hàm cũng dần sụp đổ. Không ai có thể thay thế vị trí của Lâm Dật trong lòng cô. Cô yên lặng ngồi trên giường bệnh, không nhúc nhích, không nói một lời, không có ai biết cô đang suy nghĩ gì. Cả người dường như hòa thành một thể với gian phòng đen tối. Giống như chuyện trên toàn thế giới đều không có quan hệ gì với cô nữa. Trong phòng bệnh của Lâm Dật đều vô cùng yên tĩnh. Người ở bên trong dường như đã mất đi phương hướng cuộc sống tại thời khắc này, không biết tiếp theo nên làm cái gì. Chúng ta đều ra ngoài đi, đừng đứng ở đây nữa. Đào Thành nói. Việc đã đến nước này, ở lại đây trông coi cũng không còn ý nghĩa gì cả. Sau khi trầm mặc mấy giây, Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt lần lượt đi ra ngoài, theo sát phía sau là mấy người Tần Hán. Nhưng Lương Nhược Hư không đi, vẫn ngồi trước giường bệnh của Lâm Dật, giữ nguyên dáng vẻ không nhúc nhích mà nhìn anh. Thật tốt khi anh vẫn ở đây, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Anh cũng thật là, đi rồi cũng không để cho người ta sống yên ổn. Lương Nhược Hư nắm lấy tay Lâm Dật, ôn nhu vuốt ve, trong ánh mắt mang theo dáng vẻ của trẻ con. Bình thường lúc nhìn thấy em, anh không phải nhiều lời lắm sao? Bây giờ tại sao lại không nói chuyện, có bản lĩnh thì anh ngồi dậy cho em xem. Anh muốn em làm gì, em đều đáp ứng, cơ hội chỉ có một lần, nếu như anh mà bỏ lỡ thì sau này sẽ không có cơ hội này nữa đâu. Phiền nhất chính là người như anh, trêu chọc xong liền chạy, hiện tại cho anh cơ hội lại không có động tĩnh, không đàn ông một chút nào, hừ. Lương Nhược Hư nhẹ nhàng sờ lấy tay của Lâm Dật, ngửa đầu, không muốn để cho nước mắt chảy ra. Em nghĩ kỹ rồi, đợi sau khi hoàn thành xong chuyện ngày mai, em sẽ từ chức rồi đi du lịch khắp thế giới. Về phần tro cốt của anh, em muốn mang theo một chút, nếu như người khác phản đối, em sẽ len lén lấy đi, tóm lại nhất định phải lấy đi một ít. Nhưng mà anh yên tâm, bất kể nói thế nào, anh cũng là tổng giám đốc tập đoàn Lăng Vân, em nhất định sẽ để anh đi nở mày nở mặt. Ngoài ra, với tính cách thích ăn vụng của anh, em sẽ đốt thêm cho anh ít người giấy, để anh thật tốt. Nói được nửa câu, Lương Nhược Hư cố nén tâm tình, tựa như là dây đàn đứt dây, rốt cuộc vẫn không kiềm chế được. Anh cứ đi như thế, em thật sự rất tiếc nuối. Lương Nhược Hư cảm khái một tiếng. Mỗi ngày đều nói em không ôn nhu, em còn nghĩ đến việc sẽ loại bỏ tật xấu này, để cho mình nhìn nữ tính hơn một chút. Nhưng anh đã biến thành cái dạng này, cho dù em trở thành một người ôn nhu thì anh cũng không nhìn thấy được. Đầu ngón tay của Lương Nhược Hư lau đi nước mắt, nhẹ giọng thầm thì bên tai Lâm Dật. Có lẽ đây chính là sự ôn nhu cuối cùng mà cô dành cho Lâm Dật. Bên ngoài phòng bệnh, nhóm người Tần Hán châm thuốc, đồng thời đưa cho Đào Thành một điếu. Theo quy định, ở đây không được phép hút thuốc. Nhưng vào thời khắc đặc biệt này, cộng thêm việc không có người ở đây, bác sĩ không quản và cũng không dám quản nhiều như vậy. Bọn họ chỉ tò mò lai lịch của người thanh niên hy sinh là gì mà lại khiến nhiều người quan tâm đến vậy. Các anh thực hiện nhiệm vụ gì? Tần Hán nhìn Đào Thành với vẻ mặt u ám. Xin lỗi, đây là quy tắc, chúng tôi không thể nói. Là người nước ngoài sao? Đúng. Anh có biết đó là tổ chức gì không? Xin lỗi, cái này cũng không thể nói. Cái này không thể nói, cái kia cũng không thể nói, ít ra cũng phải cho chúng tôi một chút manh mối gì chứ. Tần Hán tức giận nói. Nếu người đứng đối diện không phải là Đào Thành thì bây giờ anh ta đã cho gã ta một cái bạt tai rồi. Đây không phải là chuyện mà người bình thường có thể xử lý được. Đào Thành nói tiếp. nhưng các anh cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ báo thù cho bọn họ, tuyệt đối không để những người kia nhẫn nhơ ngoài đó đâu. Chắc anh cũng biết thân phận của chúng tôi rồi, năng lực không bằng lão Lâm, bảo chúng tôi đi sống mái với người khác là không thể. Tần Hán nói tiếp. Nhưng chúng tôi có thể bỏ ra một ít tiền, dùng mấy tỷ mua mấy cái mạng đó, 100 triệu một mạng người, anh cung cấp cho tôi một ít tin tức đi. Thật sự không thể. Đào Thành nói tiếp. Tôi biết các anh và Lâm Dật thân thiết như anh em, cũng hiểu được tâm trạng của các anh. Nhưng chuyện này rất phức tạp, không phải cứ muốn làm là làm được. Nếu không cũng không xảy ra loại chuyện này. Mong các anh bình tĩnh. Chết tiệt. Tần Hán phun ra một câu chửi thề, khắp người tràn đầy lửa giận, nhưng lại không có chỗ trút. Này! Đào Thành thở dài, không biết nên nói thế nào với Tần Hán và những người khác về chuyện này. Những người trong lữ đoàn trung vệ biết rất rõ rằng nếu lúc đó Lâm Dật không ra cứu Chu Lương, chỉ cần anh trốn đi thì chắc chắn có thể cầm cự cho đến khi quân tiếp viện tới, không khó để có thể sống sót trở về. Nhưng anh đã không từ bỏ Chu Lương, cho dù lúc đó anh ta đã chết thì anh cũng muốn đem thi thể của anh ta trở về. Sống không thẹn với lữ đoàn trung vệ. Tại sân bay Yến Kinh, hai chiếc Red Flag và ba chiếc Audi A8 đã đậu ở rìa đường băng của sân bay. Người bình thường chắc chắn không thể lái ô tô đến đây, hơn nữa đây lại là sân bay Yến Kinh. Nhưng vì người ngồi trong xe là Lục Bắc Thần nên mọi quy tắc đều có thể thay đổi. Không lâu sau, một chiếc máy bay của Emirates từ bầu trời xa xôi bay tới, cuối cùng đáp xuống đường băng và dừng lại cách ba chiếc xe không xa. Những người trên ba chiếc xe cũng lần lượt bước xuống. Lục Bắc Thần, Lương Hướng Hà, Lương Tồn Hiếu, Thẩm Thục Nghi, Lưu Hồng và sáu cảnh vệ đi cùng. Ánh mắt của bọn họ đều bình tĩnh, chỉ có Lưu Hồng là rung lên vì hồi hộp. Lão Lương, anh ấy thật sự trở lại rồi sao? Đứng bên cạnh Lương Tồn Hiếu, Lưu Hồng khẽ hỏi. Quân hàm của hai người ngang nhau, nhưng Lương Tồn Hiếu thuộc sư đoàn chính, còn Lưu Hồng thuộc sư đoàn phó, nếu so sánh cẩn thận thì anh ta vẫn kém hơn một chút. Tuy nhiên, vì quan hệ khá tốt nên anh ta vẫn luôn gọi Lương Tồn Hiếu như vậy. Ừ, trở lại rồi. Lương Tồn Hiếu có phần xúc động, kể đi hơn 20 năm, đây là lần đầu tiên trở lại, cảnh còn người mất. Lương Tồn Hiếu hơn Lưu Hồng 7 tuổi. Khi họ chiến đấu ở thành phố Yến Kinh, Lưu Hồng vẫn còn là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. Anh ta chỉ nghe thấy cái tên Lâm Cảnh Chiến qua miệng của người khác. Cũng giống như mấy nhóc học sinh cấp 2 cấp 3 bây giờ trầm trồ thán phục trước câu chuyện của mấy đại ca xã hội vậy. Đó chính là trường hợp của Lưu Hồng hồi đó. Thời còn trẻ, Lâm Cảnh Chiến là thần tượng trong lòng anh ta, nhưng anh ta chưa từng nhìn thấy người đó bao giờ. Hôm nay lại có cơ hội gặp được người đàn ông tiếng tăm lừng lẫy Yến Kinh năm đó. Tâm trạng Lưu Hồng háo hức không sao tả xiết. Nhưng điều khiến anh ta ngạc nhiên hơn cả là hóa ra Lâm Dật lại chính là con trai của Lâm Cảnh Chiến. Tin tức này thực sự khiến anh ta phải ngạc nhiên. Ngay sau đó, cửa máy bay mở ra, sáu người từ trên cao bước xuống. Lâm Cảnh Chiến và Tần Ánh Nguyệt đi từ bên trong ra. Dáng vẻ của Lâm Cảnh Chiến khác xa so với tưởng tượng của Lưu Hồng. Mái tóc cắt ngắn, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đặc biệt là miệng và mũi rất giống với Lâm Dật. Ông ấy mặc một bộ quần áo giản dị bình thường, không quá cầu kỳ, giống như một người đàn ông trung niên bình thường, nhưng đôi mắt đại bàng sắc bén kia lại khiến người ta khó mà quên được. Tuy nhiên, khi xuống máy bay, Lưu Hồng có để ý đến một chi tiết. Lúc vừa bước ra khỏi cửa, mắt ông ấy có đảo xung quanh một lượt. Đây là bệnh nghề nghiệp, những người thường xuyên tham gia các hoạt động nguy hiểm sẽ có thói quen như vậy. Tuy nhiên, cảnh tượng tiếp theo lại khiến chân Lưu Hồng như bị đóng đinh tại chỗ, không thể nhúc nhích. Anh ta nhìn thấy có bốn người khác đi theo Lâm Cảnh Chiến ra ngoài. Hai nam hai nữ, khoảng 30-40 tuổi. Anh ta không biết những người này là ai, nhưng lại nhìn thấy ký hiệu trên người bọn họ. Khả năng tình báo của lữ đoàn trung vệ thuộc vào tốt đầu, có rất nhiều hồ sơ không có tài liệu được lưu trữ trong phòng chứa. Anh ta nhớ rõ rằng mình đã từng thực hiện một nhiệm vụ trên đảo Tilia. Lúc thấy nhiệm vụ sắp thành công thì lại bị một nhóm người đánh úp. Phe ta gần như không còn sức lực chống lại. Nếu đội Viêm Long không tới kịp, e rằng hậu quả còn tệ hơn. Anh ta nhớ rõ rằng kẻ đã tấn công mình có một hình xăm tương tự trên cánh tay. Nhưng hình xăm của người đó là ca dô đen, còn những người trước mặt này lại là... Thời gian không cho Lưu Hồng nhiều cơ hội để suy nghĩ. Tiếng khóc của Tần Ánh Nguyệt đã phá vỡ sự yên lặng. sợi dây lý trí đứt đoạn ngay khi nhìn thấy Thẩm Thục Nghi. Thục Nghi. Xin lỗi, chúng tôi không bảo vệ được cậu ấy. Tức cảnh sinh tình, hai người ôm nhau mà khóc, nước mắt Thẩm Thục Nghi không ngừng chảy xuống. Trước nỗi đau quá lớn, tình cảm của con người giống như một cái bong bóng mỏng manh. Nếu không ai chạm vào thì có thể an toàn. Nhưng chỉ cần ai đó khẽ chạm vào, một lời nói, một hành động, thậm chí là nhìn thấy một người, cảm xúc ấy sẽ đổ ập như thác lũ. Ngược lại, lúc này đàn ông sẽ trở nên hướng nội hơn. Lâm Cảnh Chiến đứng trước Lục Bắc Thần và Lương Hướng Hà mà lòng ngậm ngùi. Chú Lục, chú Lương, đã lâu không gặp, các chú đều đã già rồi. Cậu cũng không phải là thằng nhóc bột chột như trước đây nữa. Lục Bắc Thần nói, nhiều năm như vậy, cậu ở bên ngoài vất vả rồi. Có một số việc cần phải có người làm mà. Lâm Cảnh Chiến nặn ra một nụ cười, nói tiếp, chúng ta qua đó xem trước đã. Đi thôi, cũng muộn rồi. Đoàn người lần lượt lên xe, nhìn bốn người phía sau Lâm Cảnh Chiến, tâm tình Lưu Hồng càng thêm phức tạp. Bất giác có một dự cảm không lành. Ngay sau đó, cả nhóm người lái xe đến bệnh viện. Tần Ánh Nguyệt vội vàng đến phòng của Lâm Dật. Vừa bước vào đã thấy Lương Nhược Hư đang ngồi bên cạnh. Còn thi thể của Lâm Dật được đặt trên giường bệnh. Con trai. Tiếng khóc của Tần Ánh Nguyệt kinh thiên động địa, bà ấy quỳ xuống trước giường bệnh của Lâm Dật. Cả tầng lầu đều có thể nghe thấy tiếng khóc của bà ấy. Bà ấy không có thân phận như Lâm Cảnh Chiến, so ra, bà ấy chỉ là một người bình thường. Bình thường giống như hàng ngàn bà mẹ khác. Bà ấy yếu đuối, cái chết của Lâm Dật là điều bà ấy không thể chịu đựng được. Con trai, con mau mở mắt ra nhìn mẹ đi mà. Nước mắt của Tần Ánh Nguyệt làm ướt ga trải giường, bà khóc không thành tiếng, nắm chặt tay Lâm Dật không muốn buông ra. Bà ấy không muốn tin. Cũng không dám tin rằng người con trai vừa gặp lại sẽ rời xa mình khi tuổi đời còn trẻ như vậy. Nhưng dù bà có khóc lóc bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không ai đáp lại. Lâm Cảnh Chiến đứng cách giường chừng một mét, tầm mắt rơi vào người Lâm Dật. Mặc dù ông ấy đã nhìn thấy anh trong ảnh, nhưng người con trai chưa từng gặp mặt đã khiến tâm trí bình lặng của ông dậy sóng. Ông ấy cũng xúc động lắm chứ, nhưng chỉ có thể giữ ở trong lòng mà không thể hiện ra ngoài. Người nằm trên giường là giọt máu duy nhất của ông ấy. Ông ấy cảm thấy Lâm Dật sẽ giống như mình, trên thế giới này không ai có thể giết chết. Chỉ tiếc là trời cao không chiều lòng người. Ai? Lâm Cảnh Chiến thở dài rồi xoay người bước ra ngoài. Đúng lúc này lại thấy Vương Thúy Bình, Triệu Toàn Phúc và những người khác xuất hiện ở cửa phòng. Kể từ khi Tần Ánh Nguyệt gọi Lâm Dật là con trai, họ đã đứng ở đây, tâm trạng càng thêm phức tạp. Thật khó để chấp nhận rằng mẹ ruột của anh lại xuất hiện theo cách như vậy. Dẫu gì hai người cũng đã mất liên lạc hơn 20 năm. Hai người là ba mẹ nuôi của Lâm Dật à. Nhìn về phía Vương Thúy Bình và Triệu Toàn Phúc, Lâm Cảnh Chiến hỏi. Phải. Tôi là cha ruột của thằng bé, Lâm Cảnh Chiến. Cảm ơn anh chị đã chăm sóc và nuôi dưỡng nó nhiều năm như vậy. Chuyện này, vợ chồng chúng tôi nợ anh chị. Ai? Triệu Toàn Phúc có ngàn vạn lời muốn nói. Nhưng cuối cùng tất cả lại biến thành một tiếng thở dài. Chắc anh chị cũng có chỗ khó khăn, nếu không cũng không thể vứt bỏ nó được. Mà bây giờ đã thành ra như vậy, nói mấy lời này cũng vô nghĩa. Triệu Toàn Phúc lau nước mắt. Giá mà anh chị về sớm hơn thì tốt rồi, bây giờ thằng bé đã thành công lắm rồi, vậy mà lại xảy ra chuyện như thế này, ai? Mỗi người đều có con đường riêng, đây là con đường mà nó lựa chọn, không trách người khác được. Lâm Cảnh Chiến nói tiếp. Nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn anh chị đã nuôi dạy thằng bé trong những năm qua. Nếu có thể, tôi sẽ tìm cách đền bù cho anh chị. Chúng tôi nuôi nó, chưa từng nghĩ đến việc đòi bất kỳ khoản bồi thường nào. Chúng tôi chỉ hy vọng rằng nó có thể lớn lên khỏe mạnh, nên người, nhưng nó lại. Chuyện này đã kết thúc, nói những thứ khác cũng vô dụng, mọi người hãy nghĩ thoáng một chút. Lâm Cảnh Chiến vỗ vai Triệu Toàn Phúc. Sau đó rời khỏi phòng bệnh đi đến phòng bên cạnh. Lục Bắc Thần, Lương Hướng Hà, Lương Tồn Hiếu và Lưu Hồng đều ở đây, như thể đang chờ Lâm Cảnh Chiến đến. Thăm xong rồi chứ? Lục Bắc Thần hỏi. Lâm Cảnh Chiến gật đầu, nghe nói lúc chết nó còn ôm một người. Đó là một đồng đội chiến đấu cùng cậu ấy. Khi Lâm Dật đến cứu thì cậu ta đã chết rồi. Nếu lúc đó cậu ấy không lựa chọn giải cứu đồng đội thì đã có thể kiên trì cho tới khi các cậu tới và chuyện này cũng không xảy ra. Tôi có nghe Ánh Nguyệt kể về chuyện của thằng bé, cũng là một người có tình có nghĩa. Hy sinh để cứu người cũng có thể hiểu được. Lục Bắc Thần gật đầu, ông ấy không muốn đánh giá Lâm Dật đúng hay sai. Nhưng lại có thể chứng minh rằng ông ấy đã không nhìn lầm người. Cậu xử lý đám người hắc xà như thế nào? Sau khi nhận được tin tức, tôi vội vã từ đảo trở về, còn chưa kịp xử lý. Lâm Cảnh Chiến nói tiếp. Nhưng đã thuận tay giết một vài người bên quân Mỹ xem như trút giận. Còn về phần hắc xà, khi nào quay trở lại tôi sẽ giải quyết. Lâm Cảnh Chiến dừng lại vài giây. Tôi nghe nói trong lữ đoàn trung vệ có gián điệp, có người đã nã súng ở hiện trường vụ việc nên mới gián tiếp khiến sự việc xảy ra như vậy, có phải không? Về cơ bản thì chắc chắn rằng là có gián điệp trong lữ đoàn trung vệ, tôi sẽ tìm ra người này. Lục Bắc Thần nói tiếp. Về phần người bí mật bắn súng, tôi vẫn chưa thể chắc chắn, vì chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra tại hiện trường. Nhưng chuyện này, dù nhìn thế nào cũng có vẻ đã được tính toán trước. Để giết con trai tôi mà giấu đến 10 kg khoáng thạch. Người bí mật gây ra chuyện này có lẽ không đơn giản. Mọi người có nghi ngờ ai không? Tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ ra. Lục Bắc Thần nói tiếp. Trong toàn bộ sự việc, bên kia không để lộ bất kỳ manh mối nào, chúng tôi rất khó đoán. Lâm Bắc Thần không nói gì, không khí như rơi vào trạng thái ngưng động. Mặc dù hung thủ không để lộ manh mối, nhưng ở trong nước vốn không có nhiều người đủ khả năng làm ra chuyện như vậy. Ý cậu nói là nhà họ Vương và nhà họ Tân. Lương Hướng Hà nói. Thế lực nhà họ Vương rất lớn, vì vậy không khó để làm được những việc như thế này. Lâm Cảnh Chiến nói tiếp. Vương Đình Sơn lại là một kẻ đầy tham vọng, ông ta có khả năng làm ra loại chuyện này. Mấy năm nay, tuy nhà họ Tần đã xuống dốc, nhưng để làm ra chuyện như này cũng không khó. Hơn nữa vì chuyện của tôi, bọn họ cũng có động cơ làm vậy. Chúng ta phải điều tra xem ai đã làm chuyện đó. Lục Bắc Thần và Lương Hướng Hà liếc nhìn nhau, bỗng nhiên xuất hiện một dự cảm không lành. Lâm Cảnh Chiến có vẻ không quá vội vàng trong việc xác định ai là hung thủ. Ông ấy có logic hành vi của riêng mình, đầu tiên là tìm ra tất cả những người có khả năng làm chuyện này, sau đó từ từ điều tra. Vì người có năng lực đúng là không có nhiều. Toàn bộ Trung Quốc chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, đối với ông ấy mà nói. Muốn làm được chuyện như vậy không hề khó. Đây là Trung Quốc đấy, đừng làm loạn. Tôi hiểu, tôi tự có chừng mực, sẽ không gây ra rắc rối đâu. Lâm Cảnh Chiến nói tiếp. Nếu mọi người có thông tin khác trong tay thì không cần phải giấu tôi. Cho dù là tôi hay Ánh Nguyệt, chúng tôi cũng sẽ điều tra chuyện này đến cùng. Từ đầu đến cuối, hai người không hề nói cho Lâm Cảnh Chiến biết chuyện nhà họ Vương. Ngay cả Thẩm Thục Nghi, người có quan hệ tốt với Tần Ánh Nguyệt cũng không tiết lộ một lời. Bọn họ đều biết nếu nói cho Lâm Cảnh Chiến về những nghi ngờ của mình, nhất định sẽ gây ra náo loạn rất lớn. Lâm Cảnh Chiến có thể làm mọi chuyện, nếu thật sự để ông ấy biết chuyện, nhà họ Vương nhất định sẽ chó gà không yên. Tuy nhiên, nhà họ Vương vẫn có sức ảnh hưởng không nhỏ ở Trung Quốc, nếu ra tay với bọn họ thì có thể tưởng tượng được hậu quả sẽ ra sao. Và quan trọng nhất là Lâm Cảnh Chiến sẽ không quan tâm nhiều như vậy. Giống như Lâm Dật, ông là kiểu người có thù tất báo. Đến lúc đó nhà họ Vương sẽ không bao giờ có một ngày bình yên. Mà bọn họ cũng sẽ bị Trung Quốc đưa vào danh sách đen, trở thành kẻ thù vĩnh viễn. Đây là điều mà Lục Bắc Thần không muốn thấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.